Thuận Minh, chương 482, 482, Nhị Lưu Cao Kiệt Thiên Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tổng binh Cao Kiệt Mãnh Công cũng là thuyền tam bản phù mà thôi, toàn quân về phía trước Mãnh đem đối diện Nhị Lưu xuất lĩnh thuận quân bộ đội bức lui, khá vậy là không hơn quả nghị tướng quân Lưu Thế Thuần cùng Lưu Phương Lượng ổn định đầu trận tuyến sau, Cao Kiệt bộ đội vốn không có cái gì tiến triển, đối mặt Minh quân thời điểm, thuận quân mặc dù là gặp ngắn ngủi thất lợi cũng sẽ đánh rất nhận tính, huống chi huyện phụ cận khu vực này, chỉ cần là đem trên quan đạo vững chắc Cao Kiệt bên kia không có gì này hắn lộ có thể đi. Sấm Vương bên kia cấp Nhị Lưu mệnh lệnh cũng là yêu cầu đào móc thâm câu dài hào phong tỏa, đối mặt Cao Kiệt bọn họ có thể đánh có thừa lực nhưng này bàn cục diện nếu ở kéo dài vài ngày, chỉ sợ Đốc Sư Hầu cùng còn lại ba gã tổng binh cùng nhau dẫn binh trở về, hợp lực tấn công huyện này phương hướng. Khi đó, sấm quân chủ lực cũng không có thể nhiễu đi qua, Minh quân lấy ưu thế tuyệt đối tấn công, Nhị Lưu khả vị tất năng ngăn cản trụ, sở dĩ xây dựng công sự, đào móc dài hào thâm câu, cũng là vì ở xuất hiện loại tình huống này sau, có thể có kéo dài cùng trì trệ thời gian. Ở ngay mặt sấm vương đại quân làm này công sự là vì vây khốn, mà ở Nhị Lưu bên này còn lại là vì phòng ngự cùng bám trụ đối phương động tác. Chiến hào càng lấy càng dài, Cao Kiệt như trước là xuất lĩnh binh mã đột kích khả mỗi lần đều là đánh đầu voi đuôi chuột bị Lưu Phương Lượng xuất lĩnh bộ đội cấp chặt chẽ ngăn trở. Đợi cho chiến hào lấy đến nhất định môn quy sau, Cao Kiệt bộ đội không ngoài sở liệu xuất hiện đào binh, trên thực tế, lúc này, đã muốn có Đốc Sư Hầu bên kia giải rác binh lính đã chạy tới, cứ việc này đó hội binh đều là bị Cao Kiệt bắt lấy lâm trận bỏ chạy đắc tội danh chém giết thị chúng, khả bên kia quẫn bách trạng huống lại truyền tới. Trước mắt tương đương là trước sau đều không có cái gì tiến thối không gian, mắt thấy đối phương công sự càng ngày càng hoàn bị, kế tiếp chuyện tình khẳng định sẽ là đại bại hoặc là diệt vong. Sở hữu minh tướng đều có thể đầu hàng, chỉ có Cao Kiệt biết chính mình không thể hàng, bị sấm vương bắt lấy, khẳng định là thiên đao vạn quả kết cục hiện tại bước đến nước này, cứ việc không thể liều chết khác cũng chỉ có thể là cố mà làm. Cao Kiệt đem sở hữu trong quân dân vô cùng súc vật đều là cấp xảy ra trước trận, mặc kệ là nhân vẫn là súc vật, đều là thân bối thổ thạch đại mộc sau trận còn lại là bản bộ quân binh áp trận. Lấy duyên tuy tổng binh Cao Kiệt loại này tham tài sợ chết tâm tính. Lần này cũng là xuất lĩnh thân binh cùng lệ thuộc trực tiếp bộ đội ở bản trận địa trung gian. Hắn trước khi đi hung tợn nói, Lưu Tặc lấy câu vây khốn chúng ta, Chu Tiên trấn tả bình tặc là cái gì kết cục. Mọi người cũng đều là biết. Đợi cho chúng ta đói không khí lực, Lưu Tặc giết qua đến sau, khi đó mọi sự đều xong rồi. Chu Tiên Trấn, Tả Lương Ngọc binh mã ở Lý Tự Thành lấy chiến hào khốn thủ. Đợi cho tối suy yếu thời điểm, toàn lực công kích, Minh quân thật vất vả hiểu ra hơn 20 vạn binh mã hoàn toàn tán loạn. Càng mấu chốt là, kia một lần giết chóc đặc biệt trọng, đầu tiên là bọn lính khuyết thiếu lương thảo. Ở khai chiến kia một ngày, Tả Lương Ngọc bộ đội rơi xuống thâm câu bên trong. Nhân mã tầng tầng lớp lớp áp từ thải từ này cũng không tính. Sấm doanh đại bộ dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực chém giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó minh quân sĩ tốt cho dù là đầu hàng cũng không khả năng. Mấy chục vạn nhân đại hỗn chiến, nhất phương chạy tán loạn, nhất phương truy kích cho dù là quỳ xuống đất đầu hàng, đuổi giết quật khởi, thấy trước mặt có nhân ngăn đón, trực tiếp là một đao chém tới, còn có kia kỵ binh truy kích, nơi đó còn cố phía trước có nhân không ai. Trực tiếp là phóng ngựa liền thải bước qua đi, thải tử thải bất tử đều ai còn đi quản, mắt thấy nay cục diện là ngày đó Chu Tiên Trấn phiên bản, huyện cùng tương thành nhỏ hẹp địa hình bên trong, minh quân đại quân bị nhốt ở bên cạnh, hơn nữa thâm câu cùng công sự đều dần dần hoàn bị đứng lên, đồng dạng là thuận quân đại bộ binh mã đều là tụ tập như thế, kế tiếp yếu sinh cái gì cũng rất làm cho người ta lo lắng. Cao Kiệt đem này lời nói xong sau, thấy phía dưới xôn xao cùng hỗn loạn, chỉ biết chính mình đạt tới dự định hiệu quả, hắn đứng ở chỗ cao lớn tiếng nói. Hiện nay là tai vạ đến nơi, chúng ta không hợp lại, sẽ bị tươi sống đói chết ở trong này, đi thần ốc sơn bên kia, Lưu Tặc đi theo sau lưng đánh lén, chúng ta phải chết hơn phân nửa, hiện tại chúng ta biện pháp là đem câu nhồi, giết qua đi cấp chính mình lao ra một cái lộ đến. Hắn thủ hạ đều là chút trộm cướp giặc cỏ xuất thân, cũng đều là chút quang côn nhân vật, nghe thấy Cao Kiệt nói như vậy, các rút đao hô to, không khí nhất thời là tăng vọt đứng lên, Cao Kiệt rèn sắt khi còn nóng hô. Chúng ta đi ra ngoài nơi này, các huynh đệ khiếm hướng ngân, thật cao cho các ngươi song phân, chúng ta đi huyện, đi Nhữ Châu, Y Dương, chờ chúng ta trở về Thiểm Tây, đi cái gì châu phủ thị trấn, thật cao mặc kệ các ngươi, nguyện ý làm gì là làm gì. Lời này nói xong sau, toàn trường mọi người là ngao ngao giống to đứng lên, hướng ngân thiếu đã lâu tất cả mọi người không có gì trông cậy vào, lần này nói cấp cho song phân. Cái kia đi cái gì thành trì, thật cao mặc kệ các ngươi đồng ý, lại dày, tương đương là cho phép bọn họ buông tay đại thưởng, không hề ước thúc một chút, Minh Giao găm đánh sĩ, tốt sĩ khí chiến lực cũng là này tẩy thành nhất hữu hiệu, hiện tại Cao Kiệt bên này lại là bạc, lại là phóng túng lấy ra nữa, quả nhiên là làm cho người ta cả người nhiệt huyết sôi trào. Duyên Tuy tổng binh Cao Kiệt khẽ cắn môi, hướng về phía bên người thân binh sử cái ánh mắt, hơn 10 người ba chân bốn cẳng ở ngựa thượng bắt một ít mộc tương, lấy đao bổ ra, bên trong đều là trắng bóng nén bạc, Cao Kiệt lại là hô. Các huynh đệ, này bạc đều cho các ngươi dự bị tốt lắm, lao ra đi, chúng ta liền. Đầy tớ cảm xúc đều bị hắn cấp kích động có chút điên cuồng, Duyên Tuy tổng binh Cao Kiệt thừa cơ hạ lệnh xuất động, đã ngoài đủ loại ưu việt cùng dân phu tráng đinh không có một chút quan hệ. Khả bọn họ những người này lại chỗ sung yếu ở trước nhất mặt, đi điền mai chiến hào, đối diện thuần quân sĩ binh cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, như thế nào hội tùy ý người tùy tiện điền mai, đi tuốt đàng trước mặt là đi chịu chết, khả Cao Kiệt đối bọn họ lại hạ ngoan thủ theo nổi chống tiến quân thời điểm khởi, lui về phía sau từng bước lập trạm. Cái gọi là dân phu đều là huyện cùng Nhữ Châu bên kia cướp đoạt đến bình dân dân chúng, còn có bộ phận là Hà Nam bản địa lại đây tìm nơi nương tựa chủ thân hào nông thôn cùng với bọn họ dân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duyên Tuy tổng binh Cao Kiệt là thiểm Tây đến, lệ thuộc trực tiếp bộ đội cũng đều là thiểm nhiều người, đối này đó Hà Nam lâm thời tụ lại đến. Nghĩa dân, tự nhiên không có cái gì khách khí cùng từ bi. Trên thực tế, ở Đốc Sư Hầu cùng tứ tổng binh bị thuận quân vây khốn chủ sau, đối đãi này đó chủ dân đoàn thái độ liền theo bắt đầu thân thiện biến thành lãnh khốc. Thuận quân ở Hà Nam thời điểm, này đó chủ thân hào nông thôn đối Sấm Vương dưới chướng nhân mã khắc cốt thù hận, mỗi ngày ngóng trông triều đình vương sư. Kết quả binh mã của triều đình đã đến, không nghĩ tới cũng là như vậy, kết cục tất cả mọi người là rét lạnh tâm, thất vọng đau khổ coi như tốt, vấn đề mấu chốt là thành quan binh nô lệ cùng vật hy sinh. Cao Kiệt tiền trận vừa mới động, còn có kia dân phu cùng tráng đinh tinh thần hỏng mất khóc nháo không chịu về phía trước, nhưng Cao Kiệt xử trí cũng là. Trực tiếp là mệnh lệnh thủ hạ quân binh làm trận giết chết, dùng dài cột chọn nhân chúng, máu chảy đầm đìa uy hiếp cùng mặt sau quân binh đốc xúc. Này đó, dân phu, cho dù là nếu không nguyện ý cũng không khả nề hà đi trước chậm rãi hướng tới kia thâm câu cùng công sự đi đến, Cao Kiệt bên này thượng vàng hạ cám cũng có thể khâu ra tứ vạn nhiều người, mà đối diện nhị lưu binh mã nhiều nhất bất quá là nhất vạn ngũ, này cũng là Cao Kiệt như vậy có tin tưởng nguyên nhân. Cao Kiệt ngồi trên lưng ngựa trong tay cầm đại đao, bị thân binh cùng hộ vệ nhóm vây quanh cùng đại bộ nhân mã rõ ràng là ra đi một khoảng cách, một gã tham tướng vuốt ngựa để sát vào lại đây, ở Cao Kiệt bên tai nhỏ giọng nói. Đại soái, hạ tổng binh bên kia cơ sở ngầm truyền lời lại đây, nói là bọn họ phải đi Thần Ốc Sơn cái kia tuyến đi đăng phong, sau đó ở Thiểm Châu bên kia đi Sơn Tây. Duyên Tuy tổng binh Cao Kiệt thần sắc bất động, khẽ gật đầu trầm giọng nói. Chành nhanh điểm, cũng không yếu lộ ra chúng ta chính mình huynh đệ đến lúc đó năng chạy ra khứ tựu là vạn hạnh, nếu truyền lộn xộn đến lúc đó mọi người liền cùng chết ở trong này. Này tham tướng năm đó cũng là đi theo Cao Kiệt cùng nhau theo Sấm Vương bên kia bị quan quân Chiêu An đi qua, xem như Cao Kiệt thể đã nhân, lời này tự nhiên là hiểu được thấp giọng đáp ứng, sau đó bát mã lại là rời đi. Sáng sớm đứng lên, liền nhìn Cao Kiệt doanh trung cờ hiệu triển động, bộ đội điều động liệt trận, ở câu bên kia thuận quân binh mã tự nhiên là xem hiểu được đối diện động viên, bên này cũng muốn làm ra ứng đối. Lưu Phương Lượng điểm khởi binh mã, bắt đầu bố trí chuẩn bị đánh phòng ngự chiến, trước mắt mà nói, hữu lực địa hình là ở thuận quân nhất phương, hơn nữa cấp dưỡng cùng đường lui đều là hoàn bị, khả Cao Kiệt bên này cũng là hỏng, cấp dưỡng khuyết thiếu, nhị lưu nơi này tự nhiên là trong lòng nắm chắc cũng không cho rằng là cái gì nan đánh trận. Khả đợi cho Cao Kiệt đại quân bắt đầu nhúc nhích ở thuận quân bên này vọng trên đài binh lính mới giật mình nhạ hiệt, đối phương cương nhiên là toàn quân đập ra đến đây, một bộ quyết chiến tư thế. Nhị lưu tự cho là thủ bị hoàn toàn, trên thực tế này cũng là có điểm tự đại cảm xúc đánh mất tiên cơ, Duyên Tuy tổng binh Cao Kiệt đại quân cũng đã là hùng hổ phát lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này dân phu đến gần rồi chiến hào, mà bắt đầu hướng hạ đâu thổ thạch đại mộc xúc vật lưng lôi kéo đều là đã sớm dự bị hảo tán thổ tay chân không ngừng, đem nhất khuông khuông thổ đều là khuynh đảo ở chiến hào bên trong, rất nhanh là đầy đứng lên. Bên này ở điền thổ thuận quân binh lính tự nhiên không có khả năng mặc kệ nó, cung tiến thủ đều là bị đổ lên phía trước, không quan tâm lạp cung liền bắn. Chiến hào khoảng cách túng dược bất quá đi, nhưng đối cho cung tiễn mà nói là hoàn toàn hữu hiệu tầm bắn, chỉ cần là bắn trụng có thể, ngay cả nhắm cũng không dùng, bị bắn trúng nhân, lập tức là kêu thảm theo chiến hào bên cạnh điệu đến câu chung, điểm ấy chết căn bản sẽ không trở ngại Cao Kiệt vào thành, một người từ điệu còn lại một người sẽ đi theo bổ thượng, không hơn sau lưng đốc chiến đội đao phủ liền tiếp đón lại đây. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt thuộc hạ cung tiến thuộc cùng hỏa khí binh cũng đều là về phía trước dũng đi ở chiến hào biên hướng tới đối diện bắn, gần 200 nhiều bước khoảng cách chiến hào, liền như vậy một chút bị điền lên. Không ngừng có thi thể tiến vào câu chung, khả rơi vào đi sau, cũng là đem câu điền thượng một chút nhất khuông khuông thổ thạch một khối cụ nhân hòa xúc vật thi thể, thậm chí còn có xe ngựa đằng đằng đều là bị đâu vào câu chung, câu càng ngày càng thiền, này đôi lên chiến hào, càng ngày càng bất thành vì chướng ngại. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt lần này tương đương là hoàn toàn ngoan, song phương cách này câu giữ lẫn nhau một đoạn sau, Cao Kiệt đem bộ đội bên trong hơn 10 môn pháo cái lên. Cứ việc mắc pháo cần thời gian không ít nhưng so với điền mai chiến hào đến sở háo dùng là vẫn là thực đoàn, chờ pháo cái đứng lên sau, không quan tâm, cũng không có cái gì nhắm, là hướng tới đối diện bình bắn oanh đánh, nhất thời có gần 50 bước ngay mặt thuận quân tổ chức không đứng dậy ngăn chặn đội ngũ. Đã không có đối diện trở ngại, điền mai khe rãnh tốc độ lại là nhanh không ít, vốn Lưu Thế Thuần vẫn là có chút thả lỏng, cho rằng đối phương tấn công bất quá là lời lẽ tầm thường, làm bộ dáng mà thôi, ai ngờ đến cư nhiên là như vậy cá chết lưới rách đại động tác, trong lúc nhất thời ứng đối không kịp, kết quả ngạnh sinh sinh bị áp lại đây. Minh quân đại pháo cái đứng lên sau, bên này biết trở ngại không được, nhị Lưu hợp lại kế, Lưu Phương Lượng đơn giản là đem đại bộ phận thủ vệ chiến hào nhân mã đều là về phía sau triệt một đoạn, ở khoảng cách chiến hào 200 bước khoảng cách bên kia liệt trận, tuy nói là cho Cao Kiệt bọn họ lưu ra không gian, khá vậy cấp chính mình lưu ra ứng đối đường sống. Chiến hào bị điền mai đến năng đi bộ thông qua trình độ sau, đã sớm là dục dịch minh quân đại đội nhân mã chen chúc mà ra, ở bọn họ xem ra chiến hào bên này là tuyệt cảnh, là từ địa chỉ cần là năng vượt qua đi qua, liền khả năng có thể có một cái đường sống, có thể chạy ra sinh thiên. Nhưng này đó tán loạn ầm ầm minh quân hướng qua chiến hào sau, sở đối mặt cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch thuận quân, vừa mới tiếp chiến đã bị đối phương đè ép trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thành trận thế thuận quân chậm rãi đẩy mạnh, đêm này bán điên cuồng trạng thái minh quân sĩ binh đánh mặt xám mày cho, hơi vừa tiếp xúc lại là rụt trở về, Lưu Phương Lượng tác chiến rất có quy củ, hắn không chịu liều lĩnh, thủy chung là ở chính mình hòa thuận quân trong lúc đó lưu ra nhất bộ phân không gian, có này không gian ở, sĩ tốt yếu càng thêm tinh nhuệ thuận quân có thể thong dong đả kích dũng lại đây kích động hỗn loạn minh quân sĩ tốt. Bất quá lần này đổ mệnh chi chiến, Cao Kiệt thật là ổn định, kêu loạn tiến lên đều là này chi thứ binh mã cùng chủ dân đoàn, hắn bản bộ binh mã vẫn đang ở đốc xúc dân phu điền chiến hào, không đem này chiến hào hoàn toàn điền bình, bọn họ sẽ không hội tùy tiện quá câu chiến đấu. Phía trước này tán loạn binh mã mắt thấy sẽ hỏng mất thời điểm, Cao Kiệt bên này cũng là hoàn thành điền chiến hào công tác, đại quân bắt đầu chậm rãi thôi qua chiến hào. Cứ việc yếu giết quân mã, còn muốn vận dụng đại xúc vật đến vận chuyển thổ điền mai chiến hào, Cao Kiệt vẫn là bảo lưu lại 2.000 nhiều kỵ binh, này chi kỵ binh hắn lúc này vận dụng quyết định lực lượng. Đại quân quá câu, hơi chút ổn một chút trận hình, Cao Kiệt liền động này chi kỵ binh, nhị Lưu binh mã thương xúc gian liệt trận xong, đánh lùi vài lần minh quân đánh sâu vào, hơi chút có chút thả lỏng, lúc này đột nhiên gian một chi nghiêm chỉnh kỵ binh giết qua đến, ứng đối rất là không kịp. Lúc trước này quân lính tàn mạn, nhìn ầm ầm, khả chiến lực bình thường, kết thành trận thế thực dễ dàng có thể đánh đuổi, cũng là dùng 5 phần khí lực chờ minh quân này một đội kỵ binh vọt tới, bản hẳn là nhắc tới thập phần khí lực ứng đối, khả trong khoảng thời gian ngắn không đạt được như vậy trạng thái. Không thể chiến, chỉ có thể lui, 2.000 dư kỵ binh tụ tập một chút, lực công kích có chút khả quan, thương xúc gian chỉ có lui tài năng ổn định đầu trận tuyến, song phương bất quá là hơn 100 bước khoảng cách kỵ binh nhất hướng sau, Cao Kiệt bản bộ đại quân cũng là quá câu, đi bước một đè ép lại đây, tương đương là một tầng tầng đánh sâu vào chồng lại đây. Quả nghị tướng quân Lưu Phương Lượng cùng Lưu Thế Thuần tại đây dạng tình huống hạ, muốn bộ đội không băng. Chỉ có thể là lui kỵ binh đánh sâu vào, bộ binh tấn công, thuận quân rơi vào đường cùng chỉ có thể. Đã muốn là hoa gần 10 thiên địa minh quân khó được lấy được này thắng lợi, dáng vẻ bệ vệ tăng vọt thừa dịp này thắng lợi truy kích muốn đem chiến quả mở rộng. Khả thành thế cứ việc đại, nhưng thuận quân cũng gần là lui mà thôi, nhưng không có cái gì tan tác rất là vững chắc lui bước, không có cấp đối phương cái gì có thể coi chi cơ. Lưu Phương Lượng cùng Lưu Thế Thuần nói. Chúng ta không vội, đợi cho điền tướng quân dẫn binh lại đây, chúng ta đối Cao Kiệt thì phải là hoàn toàn toàn ưu thế, làm cho bọn họ tiến thêm một bước lại như thế nào, dù sao bọn họ vẫn là không có lương thực tiếp tế tiếp viện, chỉ cần chúng ta năng bảo trì đang lúc mặt ngăn chặn kia Cao Kiệt liền thủy chung là chỉ còn đường chết, hao phí lực khí càng lớn, sau này có thể sử dụng khí lực lại càng thiếu. Bọn họ từng hiểu được thuận quân liền đánh có chút thong dong, cứ việc là lui về phía sau, khả các cấp sĩ quan cấp cao ước thúc phía dưới binh lính, không vội không nóng nảy, thủy chung không có hỗn loạn tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Cao Kiệt binh mã nhất thời biểu hiện dũng mãnh gan dạ, khả trụ cột vẫn là cái kia gánh hát song, một cỗ khí tiết cũng vốn không có như vậy cường dũng mãnh cùng bốc đồng. Thuận quân như vậy không vội không nóng nảy biên lui biên đánh, Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt chỉ có thể là dừng binh mã, không thể tái tiến, bởi vì đột quá chiến hào, ban đầu dũng mãnh qua đi, bộ đội hiện chính mình không ở tuyệt cảnh bên trong, kia cổ bốc đồng nhất thời là tiết rớt, có bộ phận quân binh trực tiếp liền hướng tới hư không chỗ chạy trốn. Rơi vào đường cùng Cao Kiệt chỉ có thể là thu nạp binh mã, ngay tại chỗ hạ trại, như vậy phá vây chi chiến, nếu nói nắm chắc không tốt đúng mực chính mình bộ đội nói không chính xác sẽ hỏng mất cũng thật sự là chuyện lạ. Nhị Lưu xuất lĩnh Thuận quân lui về phía sau gần một dặm lộ trình, doanh địa chung rất nhiều vật tư đều là chưa kịp mang đi, đều là bị Cao Kiệt bộ lấy đến. Này đó lương thảo cùng dự trữ nhiều nhất là 3 ngày phân lượng, quán ở Cao Kiệt mấy vạn binh trên người, không sai biệt lắm cũng là một ngày nhiều chút lương thực. Nhưng này vài thứ cũng coi như làm cho Cao Kiệt có thở dốc cơ hội, đối với Thuận quân nơi đó nhưng thật ra không có gì tổn hao nhiều hại, Thuận quân lương thảo đều là theo Nhữ Châu cùng Bảo Phong hai đổi vận, không cần lo lắng cái gì lương thảo tiếp tế tiếp viện đuổi kịp vấn đề. Trở lại doanh trung ổn định đầu trận tuyến, Lưu Thế Thuần cùng Lưu Phương Lượng bắt đầu phái ra sứ, nhất phương đi hướng Nhữ Châu vùng đi thúc giục nối nghiệp lương thảo tiếp tế tiếp viện, một khác phương đi còn lại là ra Nhữ Châu đi hướng Hà Nam phủ, nhìn chế tướng quân Điền Kiến Tú đại quân khi nào thì có thể đến, trước mắt Nhị Lưu nhiều nhất cũng là có thể ngăn trụ Cao Kiệt đường lui, nhưng muốn ăn điệu cũng rất khó khăn, đợi cho Điền Kiến Tú đại quân tiến đến, gần tam vạn dư Thuận quân nồng cốt nắm chắc liền lớn. Mà Cao Kiệt bên kia một lần nữa chắc định doanh trại quân đội sau, một mình an bài bộ đội, nhìn chằm chằm Thuận quân hành động, không thể làm cho bọn họ tái đào móc chiến hào xây dựng dài vây. Chiến đấu sau khi kết thúc vài cái canh giờ, Bạch Quảng Ân, Hạ Nhân Long, còn có hầu cùng Hứa Định Quốc sử cùng phó thủ đều là tiến đến, ở phía trước trận cùng tả hữu hai cánh, minh quân đều là bị Thuận quân gắt gao vây khốn, vài lần phóng ra muốn phá hư công sự tiền đột đều là bị Thuận quân tinh nhuệ cấp đánh trở về. Trước mắt trong quân lương thực chỉ có thể là quản lý cùng đã ngoài quan quân tài năng ăn dùng, phía dưới quân tốt hoặc là bị đói, hoặc là chỉ có thể là sát trâu ngựa ăn dùng, đừng tưởng rằng này ăn thịt là cái gì hảo đãi ngộ, nếu đốn đốn ăn dùng, nhân hoàn toàn là không thích ứng thân thể hội nhiễm bệnh, hơn nữa trâu ngựa còn có khác tác dụng, cho dù là giết mỗi người có năng lực ăn thượng bao nhiêu. Chu Tiên Chấn đại bại, bọn họ đương nhiên cũng là biết, nay mắt thấy việc này tình vừa muốn sinh ở chính mình trên người, đương nhiên là sốt ruột vạn phần, khả trước mắt này cục diện căn bản vô kế khả thi. Nghe nói Cao Kiệt bên này có tiến triển, có mở ra cục diện khả năng, mỗi người đều muốn đem bộ đội chuyển rời đến này phương hướng, năng theo bên này xông ra đi, đi hướng Sơn Tây, mà không cần cùng Tề Quốc Công giao tiếp kia tự nhiên là rất tốt lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mọi người trong lòng mặt cũng là hiểu được này đường lui hoàn toàn là hãm ở tại Thuận quân vây quanh bên trong, hung hiểm thật mạnh. Nhưng này biên có hy vọng tổng so với địa phương khác tuyệt vọng tốt nhiều lắm, đương nhiên, mỗi một phương nhân tới được quan trọng nhất mục đích đều là nghĩ đến bên này chia lãi điểm lương thực trở về. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt khó được có loại này khí phách phong thời khắc, nhưng này loại khổ chung mua vui thời khắc làm cho Cao Kiệt cân não coi như là thanh tỉnh, muốn cùng nhau theo này phương hướng phá vây có thể cần phải là chia lãi lương thực kia cũng là vạn vạn không thể, trước mắt thứ này nhưng là vận mệnh từ. Về phần bên kia vài tên tướng lãnh, muốn từ nơi này cùng nhau phá vây, cũng còn muốn tiếp tục nhìn xem phong tình, đại quân nếu là chuyển hướng quay về lối, này thương xúc gian điều động không nói, nếu là bị Thuận quân đánh lén kia nhưng chỉ có đại hỏng mất. Một ngày kịch chiến sau, song phương hạ trại rằng co, cứ việc Cao Kiệt có tâm muốn ở ban đêm thúc giục binh mã lại đi đột kích, hãy nhìn xem các bộ bại lười suy yếu bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ buông tha cho quyết định này. Đối diện Thuận trong quân doanh theo chủ tướng khi đến mặt binh lính đều là bình tĩnh dị thường, nhưng Lưu Phương Lượng cùng Lưu Thế Thuần hai người nhưng không có ngủ quá sớm, mà là ở quân trướng bên trong bố trí. Lưu Thế Thuần ở Sấm Vương bên người thời điểm nhiều tư lịch địa vị cũng so với Lưu Phương Lượng cao, lần này chặn đường cũng là lấy hắn vì chủ kiểm tra hoàn doanh trại quân đội sau, Lưu Thế Thuần trở lại quân trướng bên trong, cười nói. Chờ lão Điền lại đây, chúng ta cũng ít thao điểm tâm tư, hắn đến dẫn đánh Cao Kiệt này con bê thật đúng là năng ép buộc, nguyên lai ở Thiểm Tây là Âu, cũng nhìn không ra hắn có cái gì bổn sự, không nghĩ tới còn như vậy liều mạng, thành cái phiền toái. Lưu Phương Lượng cầm cái thô từ chén lớn uống mấy ngụm nước tiếp lời nói. Nhảy nhót không được vài ngày, Sấm Vương bên kia đã muốn là bố trí không sai biệt lắm, chờ trước sau động, những người này đều là cái thớt gỗ thượng thịt mà thôi. Chính nói chuyện trong lúc đó, doanh trướng ngoại đã có táo tạp, hai cái thoạt nhìn thực nhẹ nhàng nhân mạnh đứng lên, hiện tại này thời khắc ban ngày lại là lui về phía sau, đối phương ban đêm có cái gì động tác thực dễ dàng tạo thành đại băng bàn, bất quá lập tức bên ngoài còn có thân binh ở doanh ngoại hô. Lưu tướng quân, Nhữ Châu bên kia có tín sử, có thể đi cũng là Hoắc Sơn, Động Sơn bên kia đường xa. Tiểu nhân nhóm cảm thấy có chút không đúng, tín sử khóc hô chỗ sung yếu tiến vào gặp nhị vị tướng quân, tiểu nhân nhóm cản lại hỏi, quấy nhiễu tướng quân. Nhữ Châu đi vào huyện bên này, có quan đạo đại lộ hành tàu rất là phương tiện, cần phải là đi Hoắc Sơn cùng Động Sơn vùng lại đến bên này, tương đương là ở vùng núi trung hướng Tây Bôn Ba sau đó chiết hướng Đông, lùi tới tín sử bẩm báo đều là quan trọng hơn sự yêu cầu thời hạn, vì cái gì có gần lộ không đi lại đi xa lộ thật là đáng giá hoài nghi. Bất quá vài cái truyền tin, bên này thượng vạn nhân mã, các ngươi sợ cái cầu, bỏ vào đến, cách trương.